phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 78, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, Diệp Lãng ăn xong bữa sáng, lúc sau tính toán đi công ty một chuyến, tuy rằng hắn cũng không có bất cứ chuyện gì tình phải làm, nhưng dù sao thì. Diệp Lãng nhìn phía sau Mạc Vân Quả đi theo như một cái đuôi nhỏ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ác ma. Sau khi đến công ty, Diệp Lãng tỏ vẻ cao lãnh đi một vòng ở công ty, mà Mạc Vân Quả cũng ngoan ngoãn theo ở phía sau. Theo thời gian trôi qua càng lâu, trong công ty bắt đầu tung tin vịt hôm nay có một cô gái da mặt dày đi theo tổng tài nhà bọn họ không biết xấu hổ. Trong công ty này, đại đa số phụ nữ ở đây đều là kẻ ái mộ Diệp Lãng, các cô cũng biết bản thân cùng Diệp Lãng có bao nhiêu chênh lệch cho nên ngày thường cũng chỉ là đứng từ xa nhìn hắn, không dám lại gần tiếp cận. Nhưng mà hôm nay, đột nhiên xuất hiện một cô gái trông thật tầm thường, mà lại dám đi cùng tổng tài nhà các cô, nhất mấu chốt chính là tổng tài cương nhiên còn không ngăn lại. Các cô cũng không hề cho rằng Diệp Lãng thích Mạc Vân Quả, ngày thường tin tức tầm hoa vấn liễu của Diệp Lãng cũng không ít, gặp không ít mỹ nhân, nhưng Diệp Lãng cũng không để ai trong lòng. Chỉ bằng Mạc Vân Quả kia muốn sắc không có sắc, muốn mông không mông, a tổng tài nhà các cô mới không thích cô đâu. Tin tức trong công ty truyền bá cực nhanh, đương nhiên khi Diệp Lãng đi vào phòng tiếp theo, hắn cũng đã nghe thấy được đủ loại bình luận đối với Mạc Vân Quả. Cái này tiểu, cũng không nhìn xem chính mình là người nào thế mà dám đi theo Diệp Tổng chúng ta. Chấm chấm, đúng vậy, thân phận của Diệp Tổng chúng ta là cái gì, chỉ có thể đứng xa xem không thể dâm loạn. Nếu đây không phải ở công ty tôi đã sớm làm chết cái tiểu kỹ nữ này. Các ngươi nói nhỏ thôi, nếu để Diệp Tổng nghe thấy thì không tốt đâu. Xùy cô cho rằng Diệp Tổng sẽ để ý cô gái kia. Đừng nói chuyện cười, Diệp Lãng nghe đủ loại thanh âm quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạc Vân Quả kết quả phát hiện thế mà sắc mặt cô vẫn mặt than như cũ tức khắc cảm thấy bực mình, làm sao cô có thể chịu được. Nhưng mà trên thực tế, Mạc Vân Quả lại đang phát ngốc nhìn bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Ta giết, tiểu quả quả, đi lên tần chết hắn, lại còn dám tính kế ngươi. Chính xác, tiểu quả quả nhà chúng ta sao có thể bị khi dễ như vậy? Ha ha, cái tên Diệp Lãng này về sau nhất định sẽ chết thực thảm, ta lấy danh nghĩa ngôn linh sư thề. Lầu trên đừng làm bậy, cho dù ngươi là ngôn linh sư cường đại. Nhất cũng không nên phát bỏ phép tắc thời không? Đừng nói lời nói thật được không? Không cần giải muối lên miệng vết thương của ta, ta sẽ nguyền rủa ngươi, có tin hay không? Các ngươi đừng nói sang chuyện khác, hiện tại trọng điểm không phải nên là đặt lên người Diệp Lãng này sao? Xem bộ dáng mê man của tiểu quả quả kia, ta cá là tiểu quả quả cái gì cũng không biết. Ha ha, lần này đến lượt ta tới giải thích, tiểu quả quả ngươi nghe ta nói a, cái tên Diệp Lãng này, tâm nhãn thế mà bị hỏng rồi, hắn mang theo ngươi đến công ty tới đi một vòng, chính là muốn biến ngươi thành địch nhân của cả công ty nha. Đúng là như vậy, ngươi nói xem nhỡ may ở đây có người tâm tư ngoan độc hạ độc thủ với ngươi thì sao? Lầu trên đừng nói chuyện lung tung, tiểu quả quả còn có chúng ta đấy. Đúng đúng đúng, tiểu quả quả, không sợ có chúng ta đây, hằng ngày moa moa. Mạc Vân Quả thấy người trong phòng phát sóng trực tiếp thay phiên nhau giải hành vi của Diệp Lãng, bước chân hơi chậm lại, mím môi. Sau đó cô lại tiếp tục đi theo sau Diệp Lãng đi xuống một bộ phận khác, ừ quả nhiên nhiệm vụ càng ngày càng thêm quan trọng. Cách chương.